Vạn giới pháp thần, chương 460, các elder cắt thịt, khóc chuyện audio.com. Đa số các elder ở đây đều là thuộc hạ của hai vị great elder tối cao ánh sáng và bóng tối bên trên. Một phần nhỏ khác giống Hecate thuộc trung lập trận doanh, nhưng người này không thành lập gia tộc phù thủy, không tham gia phân tranh trên trái đất, hoặc lang thang khắp nơi, hoặc chỉ trốn ở trong vương quốc bóng tối của mình để tu luyện. Nhưng vấn đề là người đơn lẻ thì bị bắt nạt, thế là cả đám tụ tập với nhau. Bầu lão pháp sư Abraham là chỉ huy, cầm đầu cho trận doanh trung lập của bọn họ. Lần này tất cả có mặt ở đây, theo lời triệu tập của ba vị Great Elder tối cao. Mặc dù không rõ nội dung cụ thể là gì, nhưng nhiều tên tinh danh đoán ra được cấp trên của họ có âm mưu gì đó. Mà không phải gần đây. Cái âm mưu được ủ mưu hình thành từ 20.000 năm trước là ít. Tốt, tất cả mọi người đã có mặt, mọi người hẳn biến chiến tranh đã tới cháy tới chân rồi. Đám người Nereus bọn chúng đã phản bội lại ánh sáng, bọn chúng liên hợp với các Dark Elder để phá hủy thế giới này. Đám người bên dưới đã được thông báo từ trước khi đi họp. Lên dồn đập, nhao nhao phụ họa, đáng chết, bọn khốn nạn, quân phản bội, để chúng tôi đi diệt chúng. Ở đây ngoài ba người tối cao, cũng có sự có mặt của năm Great Elder khác, bọn này cũng là người của Albina và Erebo. Riêng đám này dường như đã biết một chút gì nên chúng rất nhiệt tình ủng hộ ba vị tối cao. Trật tự, chiến tranh với bọn chúng là điều phải sẵn sàng. Nhưng chúng ta không thể để máu của tộc Elder trở lên vô ích. Ta và ngài Erebos và bà Albina đã thảo luận và quyết định sử dụng cách giống ngày xưa. Khi Nereus đám người phong ấn Typhon và quân đội của hắn. Năm tên Great Elder nghe vậy cau mày, một tên đứng lên nghi vấn hỏi. Thưa ngài, chúng ta ai cũng biết muốn làm được vậy cần có chiếc cốc của Satan. Nhưng mà vật này chỉ có một chiếc duy nhất. Và đã được sử dụng lần trước rồi. Đúng vậy, muốn phong ấn một vương quốc bóng tối còn khó khăn hơn việc xây dựng và hủy diệt chúng nhiều lần. Nhưng học trò của ta, Rumpelstiltskin đã phục chế thành công chiếc cốc của Satan. Pháp sư Abraham không giấu vẻ tự hào nhìn về phía cha Ambro nói. Đến giờ ông ta mới đứng dậy. Philip Kaling hắng giọng một cái nói. Tôi đã hoàn thành bản phục chế của chiếc cốc của Satan. Dứt lời, ông mang một chiếc cốc làm bằng một thứ kim loại đỏ như máu để lên mặt bàn. Trên cái cốc có rõ ràng từng đường mạch máu và những họa tiết vẽ hình một con quỷ hai sừng. Đang điên cuồng gầm gừ, giơ bàn tay đầy vuốt nhọn ra khua loạn. Chính là hắn ta, làm sao có thể, một elder thấy cảnh này liền hét lên sợ hãi. Đám elder khác cùng cảm cúc. Kể cả những Great Elder có mặt trong buổi họp cũng nhìn cái cốc với ánh mắt e sợ. Bọn họ làm sao không biết Satan là ai? Hắn là một trong những kẻ thù tộc Elder phải chống lại để giành quyền thống trị trên thế giới này. Không hiếm Elder ở đây có bạn bè, người thân và họ hàng từng bị Satan giết chết. Hồi đó, phải tập hợp tất cả bốn vị Great Elder tối cao mới có thể trấn áp thành công kẻ này. Rồi mang hắn lên tử đài hành quyết an ủi vong linh những Elder đã khuất. Và cũng thời gian đó, vị Great Elder tối cao Osiris đã lấy xuống một chiếc sừng của hắn để chế tạo ra chiếc cốc của Satan có công hiệu bảo vệ đặc biệt. Giúp phong ấn một toàn bộ thành phố Danutalis trong một màng bảo vệ đặc biệt. Tránh khỏi sự tấn công đánh lén của những kẻ thù khác. Về sau, nó lại được dùng để phong ấn một vương quốc bóng tối. Khi kết hợp với những ma văn cổ xưa, tầng phong ấn trở lên gần như vĩnh cửu, không thể phá nếu không có sức mạnh hơn Satan, tức là có sức mạnh bằng bốn vị Great Elder tối cao hợp lại. Hiển nhiên đến thời điểm này, Great Elder tối cao Typhon, người bị mấy vị Great Elder khác liên thủ phong ấn vẫn bị nhốt ở đâu đó trên châu Âu là minh chứng tốt nhất về sức mạnh của chiếc cốc của Satan. Này, tôi nhớ ra rồi, chiếc sừng còn lại của hắn được ngài Erebos cất giữ. Một tên Great Elder chợt nói, nếu vậy thì có khả năng chiến tranh lần này ta không cần tốn nhiều công sức mà có thể thắng. nhưng nó có đảm bảo hoạt động? Một vị khác hỏi vào trọng điểm. Bấy giờ, Elder Erebos ở trên cao mới cao giọng nói. Ta và quý bà Albina đã kiểm tra. Nó hoàn toàn có thể sử dụng. Đám Elder lập tức nhao nhao cả lên. Chúng bàn bạc rất sôi nổi. Nhưng có vẻ chủ đề lại lệch sang một hướng khác. Về quý ngài Rumpelstiltskin nổi tiếng. Nhân vật trung tâm của tất cả việc này. Trật tự, Abraham lại gầm lên. Ông ta nói tiếp. Bây giờ, chúng ta phải quyết định chỗ nhốt bọn chúng. Ta sẽ dùng vương quốc bóng tối của chính mình. Lời nói của lão ta như một đơn địa chấn gõ vào đầu tất cả đám Elder ở đây. Ai mà không biết sự quý giá của một vương quốc bóng tối với một Elder. Nó như là nhà, là lãnh địa của họ. Không có nó, một Elder sẽ bị coi là dân vô gia cư. Với cái thế giới nghèo nàn như thế này, vô gia cư đồng nghĩa với việc tu vi chậm chạp tăng tiến một cách đáng sợ. Cả đám nhìn pháp sư Abraham với ánh mắt thán phục. Riêng Philip Kaling lại càng bất ngờ. Ông cũng không muốn sư phụ mình phải trả một cái giá lớn như vậy. Ông nhìn lão pháp sư ý muốn ngăn cản, nhưng đã bị lão già này phất tay gạt đi. Abraham nói tiếp, nhưng dù vậy nó vẫn không đủ rộng để chịu được từng đấy tù nhân. Mọi người hẳn vẫn nhớ, Typhon là kẻ lấy được mảnh vỡ to nhất của Danutalis. Vương quốc Elder, nên hắn mới chế tạo được một vương quốc bóng tối lớn đến như vậy. Đủ lớn để vừa dùng làm chiến trường, vừa dùng làm nhà, có thể nói sau sự sụp đổ của Danutalis, Typhon là người mạnh nhất trong chúng ta. Chấm, bây giờ, chúng ta muốn dùng kế hoạch tương tự, nhưng phải cần một vương quốc bóng tối đủ rộng. Tôi cầu xin mọi người, đám Elder trong lòng khó khăn quyết đoán. Cái giá phải trả này có vẻ rất đau đớn. Gần 50 người ở đây không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không ai dám đứng lên đi trước cả. Và rồi, bỗng nhiên, Elder Erebos một lần nữa mở miệng. Ta, Erebos đồng ý tặng cho pháp sư Abraham 1/5 vương quốc bóng tối của mình để kết thúc trận chiến này. Tất cả mọi người trong não lại một lần nữa nổ tung. Không thể tin nhìn vị Great Elder chủ nhân của bóng tối kia. 1/5 vương quốc bóng tối của ông ta có khi còn to hơn của pháp sư Abraham. Một bên khác, Elder Albina cũng không kém cạnh. Bà hừ lạnh một tiếng và nói, ta cũng ra 1/5 vương quốc bóng tối của mình. Nói xong, ánh mắt bà như hai con dao sắc nhọn nhìn thẳng vào mặt từng tên Elder có mặt ở đây. Khiến cả đám run lên. Mặc dù là đại diện cho ánh sáng, nhưng vị Elder Albina này nổi tiếng bởi sự bá đạo, không chịu ai bao giờ. Lúc này, cả ba vị đại lão đã lên tiếng, đám bên dưới dù có rất không muốn nhưng cũng phải biểu hiện. Tôi, Melampus, đồng ý đưa ra 1/5 vương quốc bóng tối của mình để kết thúc trận chiến này. Tôi, Maui, đồng ý đưa ra 1/5 vương quốc bóng tối của mình để kết thúc trận chiến này. Tôi, Makandok, đồng ý đưa ra 1/5 vương quốc bóng tối của mình để kết thúc trận chiến này. Tôi, rất tốt, một tiếng đồng hồ sau, chúng ta sẽ tập trung một lần nữa. Các vị nhanh chóng trở về vương quốc bóng tối của mình sắp xếp mọi chuyện. Vâng, Excel. Cả đám Elder lòng đau như cắt nói. Rồi mỗi người trong tay biến ra đủ thứ gì đó. Nó có tác dụng như một chiếc khóa cẳng để dịch chuyển trở lại vương quốc bóng tối một cách khẩn cấp. Phèo, phèo, phèo, cả đám lần lượt cúi chào ba vị tối cao và biến mất. Một số Elder vô gia cư không có cái gì để dâng lên bèn mặt mo đứng tại chỗ nhìn nhau. Xong bọn họ cũng dần rời khỏi chỗ này, đi tổ chức một cuộc tụ họp nho nhỏ ngoài lề trong một tiếng đồng hồ sau đó. Ở một vị trí khá cao, Heket khuôn mặt chợt đột biến. Bà nhìn lên Abraham ba người nói. Xin lỗi, tôi có việc gấp cần rời đi. Còn về vương, không cần, tôi xem ra đã đủ rồi. Cô không cần thêm vào. Pháp sư nói, cảm ơn. Heket nói xong liền biến thành một làn gió biến mất. Elder Erebos thấy thế không hiểu hỏi. Cô ta có chuyện gì nhỉ? Còn chuyện gì nữa? Hẳn 1/5 của bà ta bị làm sao đó rồi. cũng khổ, vốn là một chiến lực rất mạnh lại thành ra thế này. Albina lắc đầu nói, vốn các Elder nữ tính mạnh mẽ đã ít, nay còn ít hơn, nếu tính ra chỉ có hai vị Elder nữ tính khác mạnh ngang ngửa bà. Trong đó một thì mất tích, có lẽ đã chết, một chính là Hecate, bị biến thành ba người như ngày hôm nay. Phải, nếu tính ra thì năm nay đã là năm thứ 16, con người thứ ba của bà ta trở lại. Abraham gật đầu, nói thêm, Hecate cũng thật kiên trì. 10.000 năm một lần sống lại, chỉ cần bộ phận thứ ba này trưởng thành, đạt tới Master cấp, không phải không có khả năng chúng ta thấy lại một Great Elder Hecate ngày xưa. Cách chương.